Chương 115, hôm nay trước bo qua cho bo nở ngươi. Các nàng giết người cũng là trực tiếp giết, căn bản cũng không có giống Trọng Dạ máu tanh như vậy, thế mà đem người cánh tay xinh xinh kéo đứt. Dù là luôn luôn ngoan độc Tây Lương Thiên đều có chút kinh ngạc nhìn xem Trọng Nguyệt. Nàng xác định là một nữ nhân hôm nay là đổ thạch giải thi đấu, rất nhiều người đều tới, bởi vậy QNZ không thể u có dòng binh công hội người một số người gặp qua Trọng Dạ, cũng biết Trọng Dạ lĩnh trước đó cái kia 10 cấp thú hoạch nhiệm vụ, đều quay chung quanh ở nơi nào nhìn lại. Bọn họ muốn nhìn một chút Trọng Dạ rốt cuộc có bao nhiêu bản sự vây xem người càng ngày càng nhiều. Thái tử nhìn Tây Lương gia người một chút, không nói gì. Tây Lương gia lão tổ tông là một vị thập giai võ giả, bình thường không có ở đây đế đô, mà là tại Bạch Nguyệt Thành. Mà Tây Lương Tuyết đã cứu Bắc Minh giả mệnh, bởi vậy Tây Lương gia người bình thường căn bản không đem hắn cái này cái gọi là thái tử để vào trong mắt. Tất nhiên bọn họ như vậy tự đại, liền để cho bọn họ ăn thiệt thòi một lần tốt rồi. Trọng Dạ cái kia thú sủng cũng không phải ăn chay ôm xem trò vui tâm tính, Bắc Minh Phong QNZ không hề rời đi, mà là tìm một cái ánh mắt không sai vị trí nhìn giải quyết 5 cái tam giai võ giả, Trọng Nguyệt dần dần có chút không địch lại. Đối phương nhân số quá nhiều, nếu như một mực xa luân chiến lời nói, nàng thể lực căn bản là chống đỡ không nổi liền tại một cái nam nhân dự định từ Trọng Nguyệt phía sau công kích Trọng Nguyệt thời điểm, lại bị một đầu roi quân lấy tay. Hoàng con ngươi màu xanh biếc nhìn người kia một chút, một cái dùng sức, liền đem người kia từ Trọng Nguyệt sau lưng kéo ra. Tây Lương Thiên thấy vậy, thân hình lóe lên, đã đến Hoàng phía trước, trường kiếm trong tay trực chỉ Hoàng đi. Trọng Nguyệt nhìn lại, thần sắc kinh hãi, không cố được đây là tại đế đô, từ trong không gian triệu hoán ra Lạc Lạc Lạc Lạc vừa ra tới, lập tức biến lớn thân thể, tại Tây Lương Thiên kiếm muốn công kích được Hoàng thời điểm, móng vuốt hung hăng vỗ một cái, trực tiếp đem Tây Lương Thiên vô ra xa mười mấy mét, cuối cùng đụng vào một cái trong sạp nhỏ. Biến hóa đến quá đột ngột, Tây Lương Dương mới quay người trở lại, liền thấy một đám lửa hướng lấy bo nở họ bay tới. Một số người tránh không kịp, bị ngọn lửa đốt người, toàn bộ đều lăn lộn trên mặt đất, muốn dập tắt hỏa diễm, căn bản là không rảnh đi công kích Trọng Nguyệt. Đi đến Hoàng bên người, Trọng Nguyệt trên dưới nhìn Hoàng một chút, phát hiện Hoàng không có chuyện gì, mới thở dài một hơi. Trọng Nguyệt quay đầu, liền thấy Lạc Lạc đem hai người dẫm ở dưới chân, vây đuôi một cái, liền đem ba người đánh bay. Chật chật hai tiếng, Trọng Nguyệt câu môi cười cười, cái này chiến đấu lực thật mạnh. Thúy Phong đã trợn tròn mắt, hắn vừa rồi nhìn không sai, cái kia thú sủng đi ra thời điểm là nhỏ, làm sao sẽ lập tức trở nên lớn như vậy đi đến Lạc Lạc bên người. Trọng Nguyệt để cho Hoàng tới trước Lạc Lạc trên lưng. Chờ Hoàng sau khi đi lên, Trọng Nguyệt ngước mắt nhìn về phía đứng đối diện Tây Lương Dương, lạnh lùng nói ra, ta không biết Bắc Minh Dạ cùng các ngươi Tây Lương Gí có quan hệ gì, nhưng ta biết, ta muốn giết các ngươi, Bắc Minh Dạ ngăn không được, hôm nay trước bo qua cho bo nở ngươi, chờ ta làm rõ ràng các ngươi cùng Bắc Minh Dạ có quan hệ gì về sau, ta sẽ đích thân tới cửa bái phòng các ngươi. Dứt lời, Trọng Nguyệt một cái phi thân liền lên Lạc Lạc lưng, ngay sau đó vô vô Lạc Lạc, nhẹ nói, đi thôi. Lạc Lạc nghe vậy, xem thường nhìn Tây Lương Dương một mắt, sau đó mang theo Trọng Nguyệt cùng Hoàng rời đi tại chỗ nhìn xem Lạc Lạc bay rời chỗ, ở nơi nào xem trò vui người đều có chút chấn kinh. Không có cánh, lại có thể phi hành, vậy rốt cuộc là cái gì? Linh thú Tây Lương Dương lấy lại tinh thần, tay hung hăng nắm thành quyền, ngay sau đó đi đến Tây Lương Thiên bên người đi, đem Tây Lương Thiên từ dưới đất đỡ lên.